Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1489, chương 1492. Đi theo đi dạo, 1. Biết được bọn họ đến nơi. Địa phương ngư nghiệp hiệp hội hội trưởng Mục Đông Thành lại tự mình đến nghênh tiếp bọn họ. Đây cũng là cái tiểu lão đầu. Niên kỷ cùng Phan A Nhà không sai biệt lắm. Bất quá hắn lớn lên thân cao mã đại, tùy tóc đã hoa dâm lợi hại, có thể lưng eo thẳng tắp, đi đường mang phong, nói chuyện như chuông, nhìn lên tinh thần diện mạo rất tốt. Đồng dạng, tại giới thiệu đến Ngao Mộc Dương thời điểm Mục Đông Thành tâm tình trở nên cao vút rất nhiều. Hắn cầm chặt Ngao Mộc Dương tay dùng sức huy động. A, đây là Ngao thôn trưởng. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu nha. Hiện giờ nhìn thấy, danh bất hư truyền. Ngao Mộc Dương cảm thấy ra ngôn ngữ mấy người nhìn về phía chính mình ánh mắt lạnh hơn. Lần này hắn chẳng muốn quản. Các người thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó à. Dù sao lão tử không có ý định trêu chọc giận các ngươi. Các ngươi nếu là dám trêu chọc lão tử, vậy nhất định cho các ngươi chết hoa dạng trồng chất. Thời gian đã là giữa trưa. Mục Đông Thành tại một nhà quán bán hàng chuẩn bị cho tốt tiệc rượu. Trên đường hắn nói, này mời khách từ phương xa đến dùng cơm tiệc, ta không có an bài tại cái gì khách sạn. Danh trong nhà ăn, kia đều là lừa gạt người. Chúng ta đi cái chính cống ăn hải sản địa phương ăn cơm. Đừng nhìn này tiệm cơm bề ngoài không được, nhưng nó mới là triều đảo ẩm thực linh hồn chỗ. Đúng, chiều người quê quán mặc dù là quán bán hàng, có thể nó rau chưa nói, chính chúng ta người đều là ở nơi đó ăn cơm. Phan A Nhà giới thiệu nói, một gã khác phó hội trưởng Giang Ngân Khắp bổ sung, chúng ta muốn đi quán bán hàng kêu chiều người quê quán. Ta giải thích một chút, nơi này chiều người chỉ là chiều đảo người, cũng không phải là mốt thời thượng người, các ngươi đừng hiểu lầm. Bằng không đợi tí nữa hội thất vọng. Lời này dẫn tới một đoàn người cười rộ lên. Ngao Mộc Dương không biết cười điểm ở nơi nào, nhưng đại gia hỏa đều tại cười, vậy hắn không thể thoát ly quần chúng, cũng đi theo cười hắc hắc vài tiếng. Khó trách Giang Ngân Khắp hội đặc biệt giải thích, này chiều người quê quán là loại kia rất phổ thông quán bán hàng, duy nhất đặc sắc chính là cũ kỹ phá tàn. Mà đối với tiệm cơm mà nói, cũ kỹ phá tàn phong cách cũng không quá được hoan nghênh. Quán bán hàng là toàn bằng gỗ, có cái chủ thể đại nhà gỗ, sau đó lấy nhà gỗ làm chủ vãng hai bên tất cả tiến hành mở rộng. Đầu gỗ chịu đựng trần nhà, dựng lên hai cái đại sảnh, nhà gỗ môn khẩu bày đặt các loại hải sản thức ăn. Ngược lại là phong phú. Ngao Mộc Dương dò xét một phen lại phát hiện có chút sò hến chính mình cũng không nhận ra. Bữa thịt này cơm tự nhiên là ăn sảng khoái lâm ly. Bất quá đại gia hỏa đều là cả ngày tiếp xúc hải sản ngư nhân, cho nên thật không có cảm thấy vui mừng. Cơm nước xong xuôi liền giải tán. Cùng ngày bọn họ không có học tập nhiệm vụ, có thể dùng tới thích ứng một chút địa phương hoàn cảnh. Phan A Nhà ước Ngao Mộc Dương đi leo núi, đi đến trên đảo Lão Miếu tham dự bái tế. Thuyền Sơn thời tiết so với Hồng Dương càng nóng. Bọn họ đều đến 3 giờ rưỡi chiều mới khởi hành. Ta trước dẫn ngươi đi cái nơi tốt nhìn xem. Gặp mặt Phan A Nhà thần thần bí bí nói. Ngao Mộc Dương đi theo hắn dọc theo bãi biển hướng xa xa đi. Trên bờ biển du khách nhiều, đồ bỏ đi cũng nhiều. Hắn vốn là trần trụi chân đi, kết quả mấy lần dẫm lên nhựa plastic giấy cùng miếng thủy tinh. Cuối cùng không thể không lại mặc vào giày. Phan A Nhà ngược lại là không quan trọng. Hắn đi chân trần cả đời. Bàn chân trên có giày đặc cái kén. Cho dù ở đá vụn trên gành bãi cũng có thể như dẫm trên đất bằng. Bất quá tại Ngao Mộc Dương đi giày thời điểm hắn ý thức được trên bờ cát đồ bỏ đi vấn đề. Liền tức giận nói, ai, đều là du khách làm cho, bọn họ rất không có tố chất, ném loạn đồ bỏ đi, thật sự là chán ghét. Ngao Mộc Dương hỏi, trên đảo phát triển khách du lịch là ai chủ ý? Phan Anh Nhà nói, còn có thể là ai chủ ý? Bên kia quan lão gia nhóm Vỗ Mạnh đầu nghĩ ra được chủ ý cùi bắp. Nói qua, hắn chỉ hướng đại lục phương hướng. Ngao Mộc Dương minh bạch, triều đảo là ngư nghiệp hiệp hội đằng trước lâu đài, là ngư dân người đại bản doanh. Bọn họ như cũ dựa vào ngư nghiệp tới duy trì sinh hoạt. Trên đảo phát triển khách du lịch không phải là bọn họ bổn ý. Hắn cầm ý nghĩ của mình nói ra. Phan Anh Nhà nói, đâu chỉ không phải chúng ta bổn ý. Chúng ta liền không muốn đối với du khách mở ra đảo từ. Nhưng làm quan hạ mệnh lệnh, chúng ta có thể làm sao? Dù sau này giày vò lại không phải là bọn họ quê quán. Bọn họ chỉ cần kiếm tiền lợi nhuận GDP. Trên đảo cư dân sở dĩ đối với du khách có câu oán hận, là vì địa phương tình huống cùng Long Đầu thôn không đồng nhất. Bọn họ đi theo du lịch dính không đến quá lớn quang. Chính phủ tại trên đảo đầu tư siêu thị, khách sạn cùng tiệm cơm, chủ yếu tiền đều để cho bọn họ lợi nhuận. Dân bản xứ chỉ có thể lợi nhuận số không đầu. Điểm này số lẻ không có ý nghĩa gì, bởi vì du khách đến nơi nâng lên hòn đảo giá hàng, gia tăng dân chúng sinh hoạt thành phẩm. Vốn nhìn Phan A Nhà cùng Mục Đông Thành đối với thái độ mình như vậy nóng bỏng, hắn còn tưởng rằng hai người chỉ điểm chính mình lấy kinh nghiệm phát triển ngư nghiệp du lịch kinh nghiệp. Hiển nhiên hắn nghĩ nhiều. Bọn họ tại trên bờ cát chuyển cái tiểu ngoặt, sau đó một loạt lam sắc màu thép ngói xuất hiện ở trên bờ cát. Màu thép ngói quay quanh thành vòng, đối với hải dương nửa mở miệng. Có người canh giữ ở môn khẩu hút thuốc. Phan Anh Nhà hô, nhiều sương mù chít chít ơ. Người nát tử lại hút thuốc. Người rút rút rút, sớm muộn trời cao đi tìm ra da của ngươi a. Thấy được hắn xuất hiện, người đàn ông kia bờ môi vừa chuyển, vốn bị hắn ngậm lên miệng thuốc lá nhất thời biến mất. Ngao Mộc Dương chấn kinh, hắn thuốc lá cho ăn hết. Phan A Quan tòa đi muốn rút người đàn ông kia. Hắn tử vội vàng sau này chạy, chạy vài bước lại có sương mù bay ra. Xem ra hắn lại lần nữa rút lên. Trung quy lớn tuổi, Phan A Nhà không có truy đuổi thượng hán tử. Cả giận nói, con bất hiếu này. Ngao Mộc Dương hỏi, Phan hội trưởng, đây là ngươi nhi tử sao? Phan Anh Nhà nói, không có á, hắn là ta nhà hàng xóm hai tử, lão ba hút thuốc có ung thư phổi bây giờ còn đang bệnh viện. Ta đi nhìn hắn thời điểm ta ông bạn già đối với ta nắm vợ hiến tử. Cho ta xem ở tiểu tử thúi này nha. Ngao Mộc Dương một đầu mồ hôi lạnh, nắm vợ hiến tử không phải là như vậy dùng. Tiến nhập màu thép ngói khoanh vòng lại khu vực, hắn nhìn thấy một chỗ xa đường. Bốn phía có một chút bằng gỗ máy móc cùng bạt, phía trên phơi nắng lấy tuyết bạch sắc bột phấn, gió biển thổi qua, nồng đậm vị mặn truyền vào hắn lỗ mũi. Hắn nhất thời kinh ngạc hỏi, đây là muối biển? Nhắc đến muối biển, Phan Anh Nhà trên mặt nộ khí không cánh mà bay. Hắn cười nói, vâng, đây là muối biển, ngươi nghe nói qua triều muối sao? Thanh triều thời kỳ đây chính là cống muối. Danh chấn Giang Nam Hoa, Ngao Mộc Dương chưa nghe nói qua triều muối. Cống muối hắn biết, nhưng Vương Gia Thôn cũng nói bọn họ cổ Pháp phơi nắng xuất ra muối trước kia là cống muối. Như vậy trước kia hoàng gia đến cùng có thể ăn bao nhiêu muối? Là bọn hắn ăn mặn hay là đám bọn hắn thích yêm dưa muối? Đây là một chỗ triều muối sân phơi nắng. Hiện tại muối mạch máu bị quốc gia cầm khống. Nhưng nếu như không phải vì dùng ăn cùng công nghiệp sử dụng, chỗ kia cũng có thể một mình phơi muối. Đương nhiên phải hướng thượng cấp có quan hệ ngành tiến hành báo cáo chuẩn bị. Phan Anh Nhà dẫn hắn tham quan ruộng muối. Sau đó nói, chúng ta xem lại các ngươi chỗ đó chính mình phơi muối bán cho du khách. Bị du khách coi như đặc sản quà tặng mua về. Tại là chúng ta cũng liền có này ý nghĩ. Ngao Mộc Dương minh bạch hắn nói là Vương Gia Thôn tình huống, liền đem Dương Thụ Dũng muối du lịch hạng mục cho giới thiệu xuất ra. Phan A Nhà nghe rất chân thành. Hắn nói bọn họ cũng ý định chính mình phơi muối sau đó bán cho du khách. Từ khách du lịch bên trong kiếm một chén canh xuất ra. Chính phủ cục du lịch dính đến trên đảo vận chuyển buôn bán từng cái ngành sản xuất. Từ sinh hoạt đến giải trí, chủ yếu thị trường cũng bị bọn họ chiếm giữ. Như vậy dân bản xứ muốn từ du khách trên người kiếm tiền. Vậy thì phải kiếm tàu thiên phong. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.